Chuyện ngôn tình ép yêu 100 ngày, tác giả Diệp Phi Dạ, diễn đọc Bi, tập 29, chương 500. Đáy lòng cô run lên mới bất ngờ phản ứng lại. Sau khi hắn đuổi cô ra khỏi xe, lại chở cô về nhà, còn mua thuốc cho cô, nhưng lại chưa đi thay quần áo trên người mình. Cho dù nhiệt độ Hải Nam nóng, không cảm sốt, nhưng mặc quần áo ướt sũng ở trên người cũng rất khó chịu. Tần Chỉ Ái để tay trên sofa, chậm rãi nắm thành quyền. Trong cổ họng của cô như bị cái gì đó đổ vào, có chút cảm động, lại có chút không nỡ. Thuốc này, cô nhớ rõ mỗi ngày, dùng một lần vào sáng và chiều. Tần Chỉ Ái vốn không nghe thấy Cố Dư Sinh đang nói gì, chỉ qua loa đáp ừ một tiếng. Nhất là thuốc này, nhất định phải thiệt kiên trì, thoa lên, nếu không sẽ để lại sẹo. Sau này, nghe nói Tần Chỉ Ái cũng không hề mà không chút để ý, gật gật đầu. Cố Dư Sinh ngồi xổm trước mặt Tần Chỉ Ái, nghĩ lại trong chốc lát, sau khi nhận định không còn gì để căn dặn nữa, mới vừa chuẩn bị chậm rãi đứng lên thì cặp mắt bị bắp đùi trắng nõn mềm mại của cô hấp dẫn. Vừa mới thoa thuốc, hắn không nghĩ đến nhiều lắm, hiện tại một mực chú ý, hắn mới nhận ra được nắm da thịt trong lòng bàn tay hắn rút cuộc có bao nhiêu mềm mại, nhẵn nhụi. Từ sau khi Tiểu Phiền Toái rời đi, trong một thời gian dài như vậy, chưa bao giờ hắn có xúc động mãnh liệt như thế, lập tức tràn ngập trong ngực hắn rồi lan vào huyết mạch toàn thân. Hô hấp của hắn trở nên bất ổn, ánh mắt nhìn bàn chân cô cũng mang theo nhiệt độ cực nóng. Hắn không dám lộn xộn, sợ nghĩ tới là không khắc chế được dục vọng đang điên cuồng trong cơ thể. Hắn không biết tư thế mình giằng co đã ngồi xổm xuống bao lâu, rốt cục hắn mới có thể rời tầm mắt của mình khỏi bàn chân cô. Sau đó lặng lẽ hít sâu một hơi, đè lại tất cả dục vọng, bắt mình phải duy trì dáng vẻ phong độ, từ từ đứng lên. Hắn vừa mới chuẩn bị nói lời tạm biệt với cô, quay về phòng thay đổi quần áo, sau đó dẫn cô đi ăn bữa cơm hải sản. Chỉ là vừa mới mở miệng nói một từ tôi, tầm mắt lại không kìm được mà nhìn về phía bắp đùi trắng nõn của cô. Hô hấp hắn ngừng lại, mới vừa vất vả kiềm chế đám hỏa kỳ kia, nay lại bừng lửa. Xúc động mãnh liệt, thật sự là muốn lấy mạng của hắn. Quên đi, hắn vẫn không nói, cứ ngây ngốc là được. Hắn không dám chắc chắn là mình có thể thật sự kiềm chế được hay không. Nghĩ nghĩ, Cố Dư Sinh chuẩn bị xoay người, nhấc chân rời khỏi chỗ. Chỉ là ánh mắt của hắn mới rời khỏi từ trên đùi của cô, cả người như bị điểm huyệt, đứng yên bất động. Vừa mới đó, trong lúc vô tình, từ trên bắp đùi trắng nõn mềm mại của cô đảo tới. Bởi vì dây đó thoáng nhìn qua nhanh, khiến cho hắn cũng không dám tin tưởng, chỉ sợ là mình bị ảo giác. Khóe môi hắn hơi mím lại, một lần nữa rời tầm mắt mình, từ từ trở lại. Sau đó liền dừng trên bụng cô. Nơi đó có một vết sẹo, giống như là vết thương rất lâu trước kia. Vết sẹo cũng đã nhạt đi nhiều, nhưng vết sẹo đó lại giống với vết sẹo trên đùi của Tiểu Phiền Toái nhỏ, giống như đúc. Sở dĩ hắn nhớ rõ tỉ mỉ như vậy là bởi vì vết sẹo trên đùi của Tiểu Phiền Toái là vì hắn mà mới có. Đó là năm trước, vào đêm trước sinh nhật của ông nội, ở trong xe hắn thiếu chút nữa đã cưỡng bức cô. Cô sợ hãi, tội nghiệp cầu xin, nói là nhất định từ nay về sau không bao giờ dây dưa lấy hắn nữa. Hắn nghe được câu nói kia, càng thêm phiền muộn, đuổi cô xuống xe. Quần áo của cô bị hắn xé rách, hắn nhìn qua kính xe, lúc nhìn thấy quần áo cô không chỉnh tề, liền quay trở lại. Chương 501, cây xoài nước, Tiểu Phiền Toái, kết thúc, phần 1. Hắn cởi tây trang, sau đó đưa cho cô, rồi xoay người bước đi. Cô theo sau hắn, lo lắng nói một câu, Cố Dư Sinh. Hắn không quay đầu lại, rồi đẩy cô ra. Một chiếc xe chạy tới, đụng ngã cô trên mặt đất. Đêm đó là hắn chở cô đi bệnh viện. Trước khi đến bệnh viện, hắn đã sơ cứu đơn giản miệng vết thương đang chảy máu trên đùi cô. Cho đến lúc đó, hắn nhớ rất rõ miệng vị trí vết thương đó. Tim Cố Dư Sinh đập mạnh vô cùng. Hắn nhanh ngồi xổm xuống, một lần nữa chạm vào bắp đùi trắng của Tần Chỉ Ái. Động tác của hắn quá mức mãnh liệt, khiến cho cô đang thất thần chợt tỉnh lại. Cô thoáng nghi hoặc nhìn Cố Dư Sinh, Sau khi thấy tầm mắt hắn nhìn chằm chằm không rời khỏi bắp đùi mình, tầm mắt liền trực tiếp nhìn như thế, khiến cô nhíu mày không rõ, lại theo nhìn mắt hắn liền thấy được vết sẹo trên bắp đùi mình. Chuyện cũ trong nháy mắt hiện lên trong đại não. Đầu ngón tay cô khẽ run rẩy, dưới đáy lòng bỗng dưng bắt đầu khẩn trương và bất an. Hắn sẽ không hoài nghi cô là người sắm vai Lương Đậu Khấu đấy chứ. Suy nghĩ này thoáng hiện qua đại não của Tần Chỉ Ái. Sau khi cô và Cố Dư Sinh gặp mặt ở Tây Đại, từng màn hữu duyên hiện lên, tựa như đoạn phim quay trở lại, từng màn nhanh chóng lướt qua trong đầu cô. Một đêm xanh vàng rực rỡ kia, cô nói với Hứa Ôn Noãn rằng cô muốn vào Hối Thị an vị bên cạnh hắn. Ngay sau đó, Hối Thị bị mua. Rõ ràng là cô đã nhận lời mời làm ngành thiết kế, kết quả lại trở thành thư ký cho giám đốc. Một đêm đó gặp lại, hắn nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, gọi cô là tiểu phiền toái. Hắn còn hỏi đến chu kỳ sinh lý, hiện tại lại để ý đến vết sẹo trên đùi. Nên hắn sẽ không, từ lúc đầu đã hoài nghi cô là người thế thân của Lương Đậu Khấu. Cô thừa nhận, sau khi Lương Đậu Khấu quay về, cô ấy liền đưa tiền cho cô. Đúng là có mang theo một chút khinh miệt và sỉ nhục. Nhưng nếu không có Cố Dư, có Lương Đậu Khấu, thì năm trước cô cũng không có cơ hội đến bên cạnh Cố Dư Sinh. Cố Dư Sinh biết trước đó Lương Đậu Khấu tìm thế thân, nhưng không biết là ai. Chắc chắn là Lương Đậu Khấu không muốn để cho Cố Dư Sinh biết giao dịch của cô và Lương Đậu Khấu. Lúc đầu cô có lòng riêng, ít nhiều thì cũng xấu hổ với Lương Đậu Khấu. Bây giờ dù vì sao Cố Dư Sinh lại muốn tìm thế thân lúc trước của Lương Đậu Khấu, cô cũng không thể đào góc tường của Lương Đậu Khấu rồi bỏ đá xuống giếng. Nghĩ đến đây, Tần Chỉ Ái giấu tay ra sau lưng, dùng sức nắm vạt áo, rồi ra vẻ bộ dáng hào phóng, thẳng thắn vô tư ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Cố Dư Sinh. Cố Tổng, ngài đang nhìn cái gì vậy? Tiếp đó, cô giả bộ chú ý tới tầm mắt hắn nhìn chằm chằm vết sẹo trên đùi cô, dương môi cười, tiếp tục mở miệng nói. Thì ra là vết sẹo này, lúc mấy năm trước tôi đi leo núi với bạn học, không cẩn thận bị cành cây quẹt qua. Trong mắt Cố Dư Sinh lóe lên, rút cục rời tầm mắt từ vết sẹo trên đùi cô, chuyển đến gương mặt cô. Hắn nhìn mắt cô, tràn ngập sự dò xét, như đang muốn tìm ra dấu vết nói dối. Tần Chỉ Ái hết sức khẩn trương, nhưng cô biết lúc này mình phải ổn định, nếu không sẽ bị Cố Dư Sinh thấy rõ manh mối. Cô vươn tay che miệng, ý cười nhợt nhạt trên khuôn mặt khéo léo tinh xảo, sau đó lại giả bộ dáng vẻ khó hiểu hỏi: Cố Tổng, ngài làm sao vậy? Chương 502. Nước xoài ép, tiểu phiền toái, kết thúc phần 2. Trong nháy mắt, ánh mắt Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái một hồi lâu mới lắc lắc đầu, giọng điệu thản nhiên trả lời: Không có gì. Đây là hắn thấy ký ức về cô hay sao? Tần Chỉ Ái không nản lòng, gương mặt mang theo nụ cười, mỉm cười gật nhẹ đầu với Cố Dư Sinh, vâng một tiếng. Tầm mắt của Cố Dư Sinh luôn không rời khỏi gương mặt xinh đẹp của cô, ngữ khí thản nhiên khiến cho người ta không biết đến tột cùng là hắn tin hay không tin. Tôi lên lầu thay quần áo, đợi lát nữa gặp ở đại đường, cùng ăn bữa tối. Vâng. Tần Chỉ Ái cười hào phóng, vì muốn màn diễn của mình càng thêm thật, cô còn chỉ vào vết thương đã được Cố Dư Sinh mới băng bó, mở miệng ngọt ngào: Cảm ơn. Cố Dư Sinh không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm cô một lát rồi mới xoay người rời khỏi phòng. Đợi đến khi cánh cửa phòng đóng lại, Tần Chỉ Ái như trải qua một hồi đại nạn, trong nháy mắt sụi lơ ở bên giường, mở lòng bàn tay, bên trong đều đã là mồ hôi. Cố Dư Sinh đứng trước cửa, vệt quang chợt lóe bên trong mắt, quay đầu liếc mắt nhìn cánh cửa đang đóng chặt rồi cất bước rời đi. Ngày hôm sau, giữa trưa, 2 giờ. Hai người từ Hải Nam quay về Bắc Kinh rồi đáp xuống sân bay thủ đô quốc tế là gần trạng vạng 5 giờ. Trên đường lái xe quay về, Cố Dư Sinh nhận được điện thoại nói chuyện hơn nửa giờ. Đến lúc ngắt máy, hắn nâng cổ tay nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ. Sau đó bỗng dưng lên tiếng: Quẹo sang khách sạn Bắc Kinh, có một bữa tiệc. Ngừng một chút, Cố Dư Sinh lại nói thêm: Tần thư ký cũng đi theo luôn đi. Lúc trở về dường như có chút gập ghềnh, đám người Cố Dư Sinh chạy tới khách sạn Bắc Kinh. Lúc đó, người tham gia bữa tiệc đêm nay gần như đã đi hết toàn bộ. Mọi người thấy người từ trước đến nay không mang theo thư ký, vậy mà hôm nay lại dẫn theo một nữ thư ký đến, đều hết sức ngạc nhiên. Đương nhiên, lực chú ý ở trên người Tần Chỉ Ái cũng rất nhiều. Lúc ăn cơm, không ít người muốn mời rượu Tần Chỉ Ái đều bị Cố Dư Sinh cản lại. Đang lúc Cố Dư Sinh và Tiểu Vương đi vào toilet một chuyến, nhưng lúc trở về chỉ có một mình Cố Dư Sinh. Ở bữa tiệc chưa ngây người lâu thì Cố Dư Sinh đã tìm cớ dẫn theo cô rời khỏi trước. Hắn đã uống rượu, vậy người lái xe đương nhiên là Tần Chỉ Ái. Từ sau khi Tiểu Phiền Toái rời đi, dường như Cố Dư Sinh chưa hề quay về biệt thự mà cô từng ở. Rất xúc cảnh, sinh tình. Nhưng sau khi Tần Chỉ Ái khởi động xe, lúc hỏi hắn đến đâu thì hắn nói chỉ địa chỉ biệt thự đó. Tần Chỉ Ái đã ở biệt thự này hơn nửa năm, đương nhiên là biết đường, nhưng cô vẫn cẩn thận cầm di động tra hướng dẫn cho giống thật. Ban đêm ngoài đường vô cùng vắng vẻ. Lúc xe sắp chạy đến tiểu khu biệt thự của Cố Dư Sinh, người ngồi trên ghế phụ đang nhắm mắt dưỡng thần bỗng nhiên mở mắt, liếc nhìn một cái ra ngoài cửa sổ, sau đó lên tiếng: "Dừng ở ven đường đi." Tần Chỉ Ái không hiểu ý của hắn nhưng vẫn làm theo. Sau khi đỗ xuống, Cố Dư Sinh nói một câu: "Uống rượu khó chịu, cô theo tôi đi uống ly cà phê." Cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không, liền trực tiếp xuống xe đến phía quán cà phê nơi ngã tư đường. Tần Chỉ Ái khóa kỹ xe rồi vội vàng đuổi theo. Lúc cô vào quán cà phê thì Cố Dư Sinh đã chọn được vị trí ngồi xuống. Cô đi đến trước, vừa gọi một câu "Cố tổng" thì người phục vụ đã bưng hai ly nước xoài ép tới. Cố Dư Sinh chỉ ghế đối diện, ý bảo Tần Chỉ Ái ngồi xuống. Sau khi hai người phục vụ để trên bàn một ly nước xoài ép, hắn để trước mặt cô: "Nếm thử đi, nước xoài ép quán này tôi đã uống qua, ngon nhất trong thành phố Bắc Kinh này." Chương 503. Ngày hôm qua ở Hải Nam, sau khi bị Cố Dư Sinh nhìn thấy vết sẹo trên đùi, Tần Chỉ Ái luôn luôn bất an không thôi. Cho đến khi buổi tối ăn cơm, vẻ mặt của Cố Dư Sinh vẫn như thường, giống như chưa có chuyện gì, trong lòng cô mới thoáng an tâm. Sau khi ăn xong cơm chiều, trên đường về khách sạn, Tiểu Vương nói cho cô biết ngày mai 2 giờ chiều mới có chuyến bay. Một đêm này hắn nói vô cùng ít, nay lại hài hước có nói thêm một câu: "Có thể ngủ ngon một giấc." Lòng cô căng thẳng cả một đêm hoàn toàn thả lỏng. Sau khi trở lại phòng khách sạn, cô nghĩ có lẽ là do tà tâm mà khiến mình khẩn trương quá mức. Hôm nay về Bắc Kinh, mặc dù bằng máy bay, nhưng trong bữa tiệc đó hắn không có gì khác biệt. Cô cũng thật sự nghĩ chuyện ngày hôm qua ở Hải Nam bị hắn nhìn thấy vết sẹo cũng chỉ là một khúc nhạc đệm đã trôi qua. Cho đến khi cô thấy người phục vụ bưng tới hai ly nước xoài ép, cô mới biết được chuyện vốn không lạc quan như cô tưởng tượng. Lúc này chỉ sợ mới thật sự bắt đầu. Khó trách trong bữa tiệc vừa rồi, khi Tiểu Vương và hắn rời khỏi lại không thấy quay về, chỉ sợ là do hắn an bài. Chỉ là hắn bảo cô chở hắn về biệt thự, may mắn là cô có đề phòng tra hướng dẫn, nếu không thật sự là rơi vào bẫy dập mà hắn đã tính. Tần Chỉ Ái sợ mình thất thần lâu lại bị Cố Dư Sinh nhìn thấy sự khác thường, cô nhanh tay thu lại suy nghĩ trong đầu, khóe môi nhếch lên với Cố Dư Sinh cười yếu ớt: "Thật vậy không?" Nói xong, cô thong dong ngồi xuống, vươn tay cầm ly nước xoài ép mà Cố Dư Sinh để trước mặt, kéo đến trong tầm mắt, cầm muỗng khuấy hai lần mới mở miệng nói: "Vậy tôi nếm thử xem sao." Phản ứng từ đầu đến cuối của cô bình tĩnh, lạnh nhạt, cùng với phản ứng lúc trước hắn đứng trên đường dành riêng cho người đi bộ đưa cho cô ly trà sữa hương xoài khác hẳn nhau. Cố Dư Sinh rũ mắt, lặng yên không một tiếng động đánh giá ánh mắt cô, bưng lên một ly xoài ép khác trên bàn, không nhanh không chậm uống một hớp mới thản nhiên mở miệng nói: "Quán cà phê này có máy hát, cô có muốn nghe bài nào hay không?" Cố Dư Sinh bỗng nhiên chuyển đề tài, Tần Chỉ Ái không đuổi theo kịp, im lặng trong chốc lát mới lắc đầu nói: "Không cần đâu, để tôi gọi người bật một bài." Cố Dư Sinh nói xong nâng tay lên bảo người phục vụ ở cách đó không xa. Sau khi người phục vụ đến, hắn không mở miệng nói chuyện mà khẽ đứng lên kề sát tai người phục vụ nói nhỏ: trực giác cho cô biết Tần Chỉ Ái thấy một loạt phản ứng của Cố Dư Sinh tuyệt đối không phải chỉ đơn giản như cô thấy như vậy. Nhưng cô không xác định được rốt cuộc là hắn có chủ ý gì, chỉ có thể bình thản ung dung mà ngồi xem biến hóa. Âm nhạc dễ chịu bởi vì yêu cầu của Cố Dư Sinh rất nhanh đã bị ngừng lại. 10 giờ tối, ở quán cà phê, khách ít, bối cảnh âm nhạc, cả quán cà phê có vẻ hết sức yên tĩnh. Không tiếng động, ngồi yên, suy đoán chừng một phút đồng hồ lại phát ra âm thanh nhạc dễ nghe từ máy hát của quán truyền ra. Đó là khúc nhạc dạo mà Tần Chỉ Ái rất quen thuộc. Cô theo thói quen đặt tay trên đùi, bàn tay được mặt bàn che đi, theo bản năng nắm lại thành quyền. Cô cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh, lặng lặng ngồi đó, ra vẻ không ra tầm mắt dò xét của Cố Dư Sinh. Đại khái qua khoảng 20 giây, cô mới nhẹ nhàng mở to mắt, mở miệng. Khúc nhạc dạo này nghe rất quen. Chương 504. Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm gương mặt cô, uống một ngụm nước xoài ép, không nói chuyện. Tiếng ca uyển chuyển động lòng người vang lên. Lúc quay về nơi chúng ta bắt đầu, còn nhớ rõ ngày đó cũng là ngày mưa. Anh ôm chặt em vào trong ngực, nói anh sẽ yêu em đến vĩnh viễn bạc đầu. Cho dù năm trước Tần Chỉ Ái rời khỏi Cố Dư Sinh cũng không nghe lại ca khúc này. Lời ca giai điệu trong mỗi một câu, một chữ, một âm điệu đều quen thuộc như vậy, quen thuộc đến khiến cô hốt hoảng. Cô thật sự rất sợ, sợ bỗng nhiên không nhịn được mà đánh mất vẻ bình tĩnh. Cô ổn định hô hấp, mặt mày mờ mịt nhìn Cố Dư Sinh dưới ánh đèn mê ly, mở miệng. Tên bài hát này là gì vậy? Nghe rất hay. Đang khi nói ra những lời này, Tần Chỉ Ái nhịn không được mà tự khen dưới đáy lòng. Lúc trước 2 năm làm diễn viên thế thân, hơn nửa năm đóng thế vai Lương Đậu Khấu, đúng thật là không vô ích. Một màn lại một màn, muốn thử Tần Chỉ Ái. Khác với Tần Chỉ Ái bình tĩnh trong tưởng tượng, hắn liên tục nghe được 2 câu nghi hoặc trong lời nói của cô mới rốt cục nói chuyện kết thúc. Ngữ khí hắn trả lời thực lạnh nhạt, giống như chỉ tùy tiện nói chuyện phiếm với cô. Tần Chỉ Ái nâng lên một bàn tay cầm ống hút, lại quấy vài cái trong ly nước xoài ép, không uống. Ngữ khí nói chuyện dường như không khác Cố Dư Sinh, đều nhẹ nhàng bâng quơ tùy ý như vậy. Là ai hát vậy? Cố Dư Sinh nhấp một ngụm nước xoài ép, nói ra tên người hát. Sao tôi chưa từng nghe nói qua? Tần Chỉ Ái thật sự bội phục mình, nói dối, mặt không đỏ, tim không đập, thậm chí mí mắt cũng không chớp. Cố Dư Sinh thản nhiên ừ một tiếng, qua một lát lại nói, tôi cũng không sao thuộc được. Tần Chỉ Ái còn chưa nghĩ ra phải làm sao trả lời những lời này thì hắn lại mở miệng. Sở dĩ tôi biết bài hát này, ngôi sao ca nhạc này là bởi vì một cô gái. Cô gái đó hẳn là cô. Trong đầu Tần Chỉ Ái vừa hiện lên suy nghĩ này, Cố Dư Sinh lại mở miệng nói tiếp. Cô gái ấy hát cho tôi nghe, ở trên quảng trường suối phun vạn triệu, dành riêng cho người đi bộ. Đêm đó tôi và cô ấy đi xem phim trước, sau đó đi ăn cơm ở quán Trần Nhớ, rồi hai người tản bộ ở trên đường dành riêng cho người đi bộ. Cô ấy nói rất nhiều với tôi, bảo tôi không được hút thuốc, không nên uống rượu, còn nói sẽ hát một bài cho tôi nghe. Tần Chỉ Ái thật sự không nghĩ tới, vậy mà Cố Dư Sinh vẫn nhớ chuyện cũ. Vào lúc cô nghe bài hát kết thúc, tức là bài hát đích, cô đã cố gắng không nhớ lại trong đầu, không để cho quá khứ này hiện ra. Chỉ là một câu lại một câu tùy ý của Cố Dư Sinh lại dễ dàng thức tỉnh trí nhớ cô trong một đêm đó. Hình ảnh cô hát cho Cố Dư Sinh nghe như tái hiện lại hôm qua, từng màn lướt qua trước mắt. Giọng cô ấy hát rất êm tai, tôi cảm thấy so với ca sĩ còn dễ nghe hơn. Ngày hôm qua, sau khi hắn nhìn thấy vết sẹo trên đùi cô, theo phản ứng và lời nói hoàn mỹ không dấu vết của cô, hắn vẫn không tin. Đầu tiên nhìn thấy, hắn cảm thấy cô rất giống với Tiểu Phiền Toái. Thời gian bị hành kinh, vết sẹo, hai khuôn mặt khác nhau, lại có hai chuyện giống nhau, khiến cho cảm giác này của hắn trở nên hết sức mãnh liệt. Cho nên đêm nay, hắn quay về Bắc Kinh, đến đây, muốn thử hết một màn, lại một màn như vậy. Nhưng mà, Thật sự nói đến chuyện cũ với cô, lúc này trong ngực hắn cũng tràn đầy tiếc nuối và thương cảm. Cố Dư Sinh sợ mình còn chưa thử xong thì đã thua trước. Hắn lấy tay tìm kiếm điếu thuốc, lễ phép hỏi: "Có thể chứ?" Chương 505. Tần Chỉ Ái ngồi ngay ngắn ở ghế trên, không dám lộn xộn, sợ không nghĩ đến là vẻ ngụy trang trên người liền biến mất. Cô chậm chạp khẽ gật đầu với Cố Dư Sinh, mở miệng nói, bình tĩnh hơn so với trong tưởng tượng của cô: "Có thể." Cố Dư Sinh châm thuốc rít một hơi, trong lòng cảm xúc cũng rõ ràng dịu đi rất nhiều, mở miệng nói, cũng bình tĩnh lại: "Đêm hôm đó, tôi còn nói với cô ấy, chúng ta sinh một đứa bé, cô ấy đã đồng ý với tôi. Sau khi hát xong khúc đó, cô ấy còn chủ động hôn tôi. Trên đường lái xe chở cô ấy về nhà, tôi cảm thấy được tâm tình của cô ấy có chút không tốt, mới chở cô ấy đến ven đường cửa hàng tạp hóa, 24 giờ, chơi một trò chơi. Trò chơi đó chính là viết những lời trong lòng lên một tờ nhân dân tệ, sau đó vứt ở ngoài đó, nhìn xem có thể một ngày được chuyển đến trong tay đối phương hay không." Nói tới đây, Cố Dư Sinh lại rít mạnh một hơi thuốc. Chuyện cũ hắn và cô trải qua, lúc này được nhắc đến, khó chịu không chỉ là một mình hắn, mà còn có cả cô. Tần Chỉ Ái cảm giác rõ cái cảm xúc nơi đáy lòng mình như sụp đổ. Cô không biết mình có thể ngụy trang bao lâu. Nắm lại một tay dưới bàn thành quyền, dùng sức siết chặt lòng bàn tay, tạo ra cảm giác đau đớn, muốn ép mình phải thanh tỉnh, phải ngụy trang. Cô nhìn lại ánh mắt Cố Dư Sinh trong suốt, sạch sẽ, dưới đáy mắt không dư lại bất cứ tình cảm nào. Nhìn đôi mắt hắn hồi lâu, đại khái khoảng 10 giây đồng hồ, mới xác định nếu mình mở miệng sẽ không lộ ra bất cứ điều gì khác thường, giả bộ hâm mộ mở miệng nói: "Cố tổng, chuyện cũ giữa anh và cô gái kia thật lãng mạn." Cố Dư Sinh không trả lời cô, vẫn tiếp tục nói: "Sau khi về đến nhà, cô ấy ngủ, còn tôi thì không. Tôi lén lút đứng lên, một lần nữa quay trở lại nơi chúng tôi đã chơi trò chơi kia. Tôi muốn biết suy nghĩ trong lòng cô ấy, cho nên phải tìm đến nơi cô đã để tờ tiền ở cửa hàng, lấy càng nhiều. Tôi muốn đổi lại tờ tiền của cô ấy. Cô biết, đêm đó hắn kéo cô đi chơi trò chơi là cô thấy không thấy cô không vui, nhưng cô không biết thì ra hắn còn lén lút quay trở lại. Vì sao hắn quay trở lại? Vì sao lại muốn biết suy nghĩ trong lòng cô? Cũng như vì sao hắn không nên cố ý tìm ra ai là thế thân của Lương Đậu Khấu?" Tần Chỉ Ái rõ ràng cảm giác được cô sắp khống chế không được chính bản thân mình, giống như tùy cơ mà sụp đổ. "Chỉ tiếc kết cục có chút khó chấp nhận. Tôi không tìm thấy tờ tiền mà cô ấy đã viết. Kỳ thật tôi không biết nhiều về cô, hoặc tôi đã nói tôi hoàn toàn không biết gì về cô. Ngay cả tên cô ấy tôi cũng không biết, nhưng tôi vẫn luôn gọi là..." Cố Dư Sinh dừng một chút, như muốn cố ý nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô. Con mắt lập tức trở lên sáng ngời, tràn đầy thâm sâu, giọng điệu mở miệng vừa ôn hòa lại vừa chọc người: "Là tiểu phiền toái." Tần Chỉ Ái ngay cả hít thở cũng không dám hít. Cô biết rõ mắt đã thoáng mở đi, cũng chính là cảm giác sắp muốn khóc. Cô không thể để hắn nói tiếp hay nói thêm gì, nếu không đêm nay khẳng định cô sẽ bị bại lộ ở trong này. Tần Chỉ Ái khẽ tránh đi tầm mắt nóng rực câu người của Cố Dư Sinh, bàn tay giấu dưới bàn tìm di động, dựa theo trí nhớ rất nhanh đã tìm được số điện thoại, bấm vào người thứ nhất rồi gọi đi. Đó là dãy số của Hứa Ôn Noãn. Trước khi cô lên phi cơ đã gọi điện thoại với cô ấy. Điện thoại vang lên chỉ một tiếng, cô liền ngắt, giống như chuyện gì cũng chưa làm. Ở dưới ánh mắt chú ý của Cố Dư Sinh, không có một chút do dự mà cầm ly nước xoài ép đưa tới bên miệng. Chương 506. Cố Dư Sinh vốn định tiếp tục nói chuyện, nhưng nhìn đến hành động của Tần Chỉ Ái, lời nói trên miệng bỗng dưng dừng lại. Tiểu phiền toái vốn không ăn xoài, chính là một đêm cô hát cho hắn nghe, hắn đã biết. Ngay lúc đó, chỉ muốn nuốt một ngụm nhỏ trà sữa hương xoài, như ăn phải cái gì đó khó chịu, lập tức khom người, phun ra. Nhưng hiện tại, cô gái ngồi đối diện hắn, mí mắt cũng chưa nháy một cái, đã uống một hơi hết ly nước ép xoài. Uống xong, cô buông ly, cười yếu ớt thản nhiên nói với hắn: thật sự rất ngon. Cố Dư Sinh không nói chuyện, vẫn nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái như đang muốn xác định một lần nữa. Hứa Ôn Noãn chưa gọi điện thoại, nhất định sẽ gọi lại. Cô mẫn cảm với Xoài, nhưng cũng không lập tức có phản ứng, ít nhất cũng cần kém một giờ. Chỉ mong trong nửa tiếng, Hứa Ôn Noãn sẽ gọi điện thoại đến. Dưới đáy lòng, Tần Chỉ Ái vừa âm thầm cầu nguyện, vừa ngẩng đầu hỏi Cố Dư Sinh chuyện mà cô muốn biết lúc trước. Vì sao anh lại gọi cô ấy là tiểu phiền toái? Theo cô nói, ca khúc mà Cố Dư Sinh vừa bảo bật, cô đồng thời cũng sướng lên đến khúc cao trào. Tim của em một ngày một chút mắc cạn trong thế giới của anh. Em hiểu được tình yêu có bao nhiêu nguy hiểm. Chỉ cần qua hôm nay sẽ yêu chính mình thêm nhiều hơn. Trong thế giới của em sẽ không có lời hứa của anh. Cố Dư Sinh không biết bởi vì lời cô hay bởi vì ca từ mà tầm mắt hơi động, nhưng vẫn như trước không có ý mở miệng nói, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Tần Chỉ Ái. Vì muốn màn trình diễn càng thêm thật, đại khái qua khoảng 2 phút, Tần Chỉ Ái cầm lên ly xoài ép đã hết trên bàn, sau đó giả vờ phát hiện đã hết, nói với Cố Dư Sinh mang theo vài phần thăm hỏi. Cố Tổng, tôi có thể gọi thêm một ly không? Cố Dư Sinh khẽ gật đầu. Tần Chỉ Ái giơ tay gọi phục vụ, nở nụ cười rực rỡ. Cho tôi thêm một ly nước xoài ép. Rất nhanh, nước xoài được bưng lên. Cô cắn ống hút, vẻ mặt vui dạo rực. Dáng vẻ đó thấy thế nào cũng cực kỳ, thực sự giống như thích uống nước xoài ép vậy. Chẳng lẽ vết sẹo trên đùi, thời gian hành kinh đều là một sự trùng hợp? Đáy lòng Cố Dư Sinh dấy lên một tia do dự. Nếu thật sự trùng hợp, vì sao khi hắn nhìn thấy cô lại có cảm giác? Nếu không phải trùng hợp, cô chán ghét rõ nước xoài ép như vậy, làm sao bây giờ lại có thể uống? Hơn nữa, vừa nãy hắn nói đến chuyện cũ, phản ứng của cô lại bình tĩnh như vậy. Nghiễm nhiên những chuyện hắn nói cô đều không biết. Đến tột cùng là do cô ngụy trang rất tốt, hay do cô thật sự không phải là tiểu phiền toái? Ngay lúc Cố Dư Sinh trăm mối không được giải thì di động của cô vang lên. Tần Chỉ Ái cúi đầu thoáng nhìn qua màn hình, quả nhiên là Hứa Ôn Noãn gọi đến. Cô nhanh buông ống hút, nghe máy. Ôn Noãn, có chuyện gì sao? Cậu hỏi chuyện gì à? Là cậu gọi điện đến cho mình đấy đại tiểu thư ạ? À? Tần Chỉ Ái không để ý đến lời của Hứa Ôn Noãn, vẫn tiếp tục nói. Cái gì? Cậu không thấy chìa khóa đâu à? Không vào được nhà? Vậy chờ tôi lập tức trở về. Tiểu Ái, cậu đang làm cái... Được được, gặp lại. Tần Chỉ Ái không đợi Hứa Ôn Noãn nói hết lời, đã mở miệng, sau đó vội vàng nói vài câu, liền cúp điện thoại. Chương 507. Cố Tổng, Hứa Ôn Noãn không thấy chìa khóa, tôi phải về. Tần Chỉ Ái nói xong, như sợ Cố Dư Sinh còn chưa chịu bỏ qua màn thử này, lại bổ sung. Hiện tại trời lạnh như thế, ở bên ngoài chờ lâu có thể sẽ bị lạnh mà sinh bệnh. Cố Dư Sinh nhìn thấy Tần Chỉ Ái, tầm mắt nặng nề. Không biết có phải là chột dạ hay không, mà Tần Chỉ Ái cảm thấy có một không khí vô hình áp bức vây quanh người dày đặc. Cô không cả dám thở mạnh, chỉ hít thở ngắt quãng rất nhẹ. Qua đại khái khoảng 1 phút đồng hồ, Cố Dư Sinh gật đầu, tầm mắt nhìn về phía phục vụ đứng cách đó không xa. Tính tiền. Tính tiền xong, từ quán cà phê đi ra, Tần Chỉ Ái chờ Cố Dư Sinh về biệt thự. Sau khi trả khóa xe cho Cố Dư Sinh, cô lễ phép hào phóng nói gặp lại, mới xoay người đến trước cửa tiểu khu gọi một chiếc taxi. Hô hấp của cô nặng nề, khó thở, dạ dày có chút khó chịu, muốn nôn. Cô không đợi tài xế mở miệng hỏi đến nơi nào, đã lên tiếng nói trước. Bác Tài, phiền bác chở con đến bệnh viện. Trên đường đến bệnh viện, Tần Chỉ Ái gọi điện cho Hứa Ôn Noãn. Tiểu Ái, rốt cuộc cậu đang làm gì? Nếu nói, chỉ sợ là mình sẽ nôn. Tần Chỉ Ái cố gắng giải thích hoàn toàn ngắn gọn với Hứa Ôn Noãn, trực tiếp nói thẳng. Ôn Noãn, tôi có việc cần cậu giúp. Hứa Ôn Noãn đại khái nghe thấy giọng nói lo lắng của cô, lập tức nghiêm túc. Chuyện gì? Nếu có người hỏi, đêm nay có phải cậu không thấy chìa khóa hay không, thì cậu nhất định nói là đúng. Tần Chỉ Ái không để cho Hứa Ôn Noãn hỏi vì sao, liền nói đến chuyện thứ hai. Đồng thời nếu có người đến hỏi cậu đêm nay tôi có về nhà không, thì nhất định phải nói có. Mặt khác, nhớ kỹ, sáng mai 8 giờ tôi sẽ lên xe quay về Hàng Châu. Đêm mai là sinh nhật mẹ tôi, ngàn vạn lần đừng nói sai, cũng đừng nói đêm nay tôi không về, nghe chưa? Cố Dư Sinh không phải là người dễ lừa như vậy. Ngô Hạo và hắn là bạn tốt, chỉ cần hắn tùy tiện tìm cớ là có thể gặp được Hứa Ôn Noãn. Nếu hắn hỏi, vậy sẽ biết là cô nói dối, sẽ càng hoài nghi cô, hay là xác định cô chính là thế thân lúc trước của Lương Đậu Khấu. Tiểu Ái, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trước hết, cậu đừng hỏi nhiều nhiều như vậy, cậu cứ nhớ kỹ những gì tớ dặn. Khi nào về, tớ sẽ kể chuyện đó cho cậu nghe. Xuyên qua cửa kính xe, Tần Chỉ Ái nhìn thấy rất nhanh đã đến bệnh viện Nhân Dân, chỉ mở miệng nói, Ôn Noãn, tôi cúp máy trước, cảm ơn cậu. Trừ bỏ người thân, Hứa Ôn Noãn là bạn thân cô có thể tin cậy được trên thế giới này. Có thể nói câu, nếu cô thật sự giết người phóng hỏa thì khẳng định cô ấy sẽ vì cô mà hủy diệt tích cũng chừng. Cho dù hiện tại Hứa Ôn Noãn bị cô làm cho bất ngờ, không hiểu ra sao, nhưng cô ấy vẫn làm theo lời cô nói. Cố Dư Sinh từ nơi cô ấy chỉ sợ sẽ không tìm được manh mối nào. Tần Chỉ Ái bình tĩnh đợi xe dừng ở ven đường rồi trả tiền, vội vàng chạy vào bệnh viện. Cô bị giày vò ở bệnh viện đến hơn nửa đêm, rốt cuộc cả người mới có thay đổi tốt. Cô không lừa Hứa Ôn Noãn, ngày mai là sinh nhật mẹ cô, mà cô cũng thật sự mua vé xe lửa vào 8 giờ về Hàng Châu. Có lẽ cả đợt ông trời cũng giúp cô, ngày mai là ngày lễ, cô không cần xin phép công ty, cũng tránh cho chuyện cô uống nước xoài ép là lấy cớ khác. Mặc dù cơ thể không khỏe, nhưng sáng sớm, Tần Chỉ Ái đã làm thủ tục xuất viện, đi đến trạm ga phía Nam. Chương 508. Một khắc, xe lửa chậm rãi rời khỏi Bắc Kinh. Tần Chỉ Ái dựa đầu trên kính thủy tinh, trong đầu lại thoáng hiện lên hình ảnh tối qua ở quán cà phê, hình ảnh Cố Dư Sinh nói chuyện với mình. Mỗi một tiếng đều êm tai đến mê người. Cô thật sự thiếu chút nữa, một chút thôi, thì đã quân lính tan rã, buông bỏ vũ khí, đầu hàng trước mặt hắn. Nếu không phải cô là người thứ ba, thì cô rất muốn nói cho hắn rằng, lúc trước cô là người đã sắm vai đóng thế Lương Đậu Khấu, sau đó hỏi hắn vì sao lãng phí nhiều tâm tư như vậy để tìm cô. Nhưng cô không dám, cô có nguyên tắc làm người của mình. Cô thương hắn, yêu rất sâu đậm, chỉ sợ hiện tại hắn không thể cùng cô được. Nhưng cô vẫn thương hắn như trước, toàn tâm toàn ý thương hắn. Cô không muốn chính cô là lý do phá hoại hôn nhân của người khác. Hắn tìm được tiểu phiền toái, lại vì tiểu phiền toái mà bỏ Lương Đậu Khấu, cô không chấp nhận. Hắn tìm được tiểu phiền toái, không ly hôn để tiểu phiền toái làm tiểu tam, cô càng không thể nào chấp nhận. Hắn tìm được tiểu phiền toái nhỏ, mặc kệ chỗ nào cũng không phải là con đường tốt, sau đó lại vướng vào nghiệt duyên và hoang đường vô tận, không bằng nghĩ ra biện pháp để hắn vĩnh viễn tìm không được tiểu phiền toái. Buổi tối ngày lễ, Lục Bán Thành gọi điện thoại liên hoan. Cố Dư Sinh không muốn đi, nhưng cách điện thoại mơ hồ nghe được tiếng Hứa Ôn Noãn, vì thế liền đáp ứng, sau đó chọn một bộ quần áo dễ chịu, lái xe chậm rãi từ từ đến chỗ hẹn. Trong suốt cả buổi liên hoan, Cố Dư Sinh một câu cũng không nói. Trên đường, sau khi Ngô Hạo và Lục Bán Thành đi toilet, Hứa Ôn Noãn tự tay lấy giấy ăn, hắn thấy giúp cô một phen. Hứa Ôn Noãn nói ngọt ngào cảm ơn một tiếng, hắn không nói gì, chỉ qua một hồi lâu mới trả lời câu đừng khách khí. Hắn trả lời quá trễ, Hứa Ôn Noãn liếc mắt nhìn hắn một cái. Cố Dư Sinh cầm đôi đũa gắp một miếng thịt bò để ở trong miệng một khoảng, không để ý nhai nhuốt vào bụng, rồi thuận miệng hỏi Hứa Ôn Noãn một câu, tối hôm qua cô không thấy chìa khóa sao? Thì ra là tối hôm qua Tiểu Ái gọi điện thoại cho cô, miệng nói có người, chính là lúc đó là hắn. Ôn Noãn ừ một tiếng, cười trả lời, đúng vậy, bởi vì có Tiểu Ái cho nên rốt cuộc tôi mới để bừa bãi thế. Ôn Noãn biết hiện tại người lãnh đạo trực tiếp của Tần Chỉ Ái là Cố Dư Sinh. Ngừng một chút, cô lại hỏi, tối hôm qua tôi gọi điện cho Tiểu Ái, cậu ấy đang làm việc sao? Không ảnh hưởng gì đến công việc của hai người chứ? Không. Trên mặt Cố Dư Sinh thản nhiên, rũ mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt, khiến cho người ta không biết được cảm xúc của hắn có tốt hay không. Vậy là tốt rồi, Ôn Noãn cười, bưng lên nước chanh trên bàn, uống hết gần nửa ly. Cố Dư Sinh không nói tiếp, trầm mặc thật lâu, sau đó mới nghiêng đầu nhìn Hứa Ôn Noãn hỏi: "Ngày hôm qua, sau khi cô về nhà, cũng không có chuyện gì chứ?" "Không có, đều bình thường. Hôm nay là sinh nhật mẹ của Tiểu Ái, sáng sớm cô ấy đã xuống giường, lên xe lửa đến Hàng Châu rồi." Hứa Ôn Noãn nói xong lại hỏi lại: "Làm sao vậy? Tối hôm qua xảy ra chuyện gì sao?" "Đều bình thường, lên xe lửa đi Hàng Châu." Cố Dư Sinh nhìn chằm chằm các món ăn trên bàn, ánh mắt đăm chiêu. Hứa Ôn Noãn thấy thái độ lãnh đạm của Cố Dư Sinh, nhìn thấy hắn không để ý tới mình, cũng không quấy rầy hắn, mà chỉ liếc mắt nhìn Cố Dư Sinh một cái, mới phát hiện từ sau khi hắn nói chuyện với cô xong, con người dường như không chuyển. Không biết qua bao lâu, Lục Bán Thành gọi tên hắn một tiếng, hắn mới chậm chạp nhìn về phía Lục Bán Thành. Hắn không hỏi Lục Bán Thành nói cái gì, cũng không nghe Lục Bán Thành muốn nói gì, mà chỉ trực tiếp đứng lên, cầm lấy áo khoác phía sau, rời khỏi. Nếu không nhìn trong chớp mắt đó, thì vô hạn hy vọng, có lẽ lúc này cũng sẽ không thất vọng như vậy. Nghĩ lại một chút, đêm nay, đại khái từ khi quen biết cô, đến nay ở Tây Đại, cũng là lần đầu tiên cảm xúc rất tệ. Cố Dư Sinh lái xe, di chuyển lung tung vòng quanh Bắc Kinh, cuối cùng liền đến hồ Hứa Nguyện mà hắn hưởng thường đến. Ban đêm gió lạnh, thổi gào thét, hắn chỉ duy nhất bộ quần áo đơn bạc, đứng ở mùa đông khắc nghiệt, lại không cảm thấy lạnh. Hắn ném một đồng xu về phía hồ Ước Nguyện, lại ước một nguyện vọng, cho đến cuối cùng không còn sức lực, ngồi chồm hổm ở cạnh hồ, châm một điếu thuốc để trên đầu ngón tay không hút. Mùi khói bay trong không trung khiến cho đáy mắt hắn khẽ đau. Làm sao hắn vẫn cảm thấy cô chính là tiểu phiền toái mà hắn muốn tìm? Không liên quan, hắn có thể tiếp tục từ từ tiếp xúc với cô. Hắn tin tưởng rằng có một ngày hắn sẽ tìm được đáp án chính xác 10 phần. Chính là hắn thật sự nghĩ muốn, rất muốn tiểu phiền toái của hắn có thể nhanh trở về bên cạnh hắn. Cuối tuần này, Tần Chỉ Ái quay về Bắc Kinh. Hứa Ôn Noãn kể lại những lời Cố Dư Sinh hỏi cho cô biết. Đương nhiên, Hứa Ôn Noãn cũng hỏi cô cuối cùng đã xảy ra chuyện gì. Cô tùy tiện tìm một lý do thoái thác, nói qua loa, nhưng dường như Hứa Ôn Noãn cũng nhìn ra cô không muốn nói, cũng không làm cô khó xử. Đêm nói chuyện đó như một trận đấu chung kết. Ngày hôm sau, Tần Chỉ Ái đến Hối Thị làm, nhiều ngày liên tiếp cũng không thấy bóng dáng của Cố Dư Sinh. Hối Thị kỳ thật cũng không có chuyện gì cần Cố Dư Sinh phụ trách, tự hắn đến công ty vốn đã là chuyện khó tin. Trước đó sở dĩ hắn đến Hối Thị thường xuyên chỉ sợ hoài nghi cô là người hắn muốn tìm. Hiện giờ hắn không phát hiện ra điều khác thường, cũng không có chuyện quan trọng, đoán chừng cũng lười đến Hối Thị. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, cô chỉ cần làm tốt bổn phận công việc của mình, không cần tiếp xúc với hắn quá nhiều, quan hệ rõ ràng, dứt khoát, thật sự là rất tốt. Chỉ là có vài lúc, có một số việc dường như không dựa theo suy nghĩ. Giống như nửa năm trước, vào cái đêm Cố Dư Sinh đưa số điện thoại cho cô nghĩ rằng chuyện cũ hắn và cô sẽ bắt đầu, sau đó mới biết được đó chính là kết cục của chuyện cũ hắn và cô. Chỉ là lúc này hoàn toàn khác với 8 năm trước. Cô nghĩ sau buổi đêm nói chuyện đó, Cố Dư Sinh biết cô không phải là người hắn muốn tìm. Thời gian hắn và cô gặp lại chỉ ngắn ngủi, liền hoàn toàn kết thúc. Nhưng vận mệnh cố tình lại thay đổi vào giờ phút quan trọng, đột ngột xuất hiện một sự thay đổi lớn, khiến cô và hắn vốn chấm dứt lại một lần nữa xoay quanh nhau. Hơn nữa, so với trước đó lại càng thêm quan trọng hơn. Tần Chỉ Ái vĩnh viễn nhớ ngày đó là ngày 23 tháng 12, cách 2 ngày chính là lễ Giáng sinh. Cách cái đêm cô và hắn trò chuyện với nhau chỉ cách 21 ngày không nhìn thấy Cố Dư Sinh. Ngày đó thời tiết vô cùng xấu, sương mù rất dày. 1008 còn gửi đến tin nhắn báo động màu lam nhắc nhở mọi người. Ngày đó cô bị cảm, buổi sáng đi làm, đầu đau vô cùng, muốn đi đến tiệm thuốc Tây mua hộp 999 chữa cảm cúm, nhưng sợ đi làm muộn, nghĩ cuối cùng lại không đi. Lúc cô đến công ty, Trương Bí Thư và những người khác đều đã tới, mọi người đang quây quanh một chỗ thương lượng nên tổ chức lễ Giáng sinh như thế nào. Chương 510. Tống Tả nhìn thấy cô, nhiệt tình lôi kéo hỏi: "Tiểu Ái, lễ Giáng sinh năm nay cô có dự tính gì không? Đã có hẹn với ai chưa?" Cô cười nhạt nói: "Về nhà ngủ." Bốn chữ đơn giản khiến cho Tống Tả đã kết hôn, có đứa nhỏ đang học tiểu học bừng bừng hứng thú. "Tiểu Ái, cô chưa có bạn trai sao? Có muốn tôi giới thiệu một người cho cô không? Ở trong tiểu khu chỗ tôi có tiểu tử kia cũng không tồi, là lưu học sinh, hộ khẩu Bắc Kinh, hiện tại đang làm ngành chính trị pháp luật, ngon lắm." "Được rồi, Tống Tả, anh mà nói thêm nữa thì không cần làm việc nữa, đi mà làm bà mối." Trương thư ký nhìn ra được Tần Chỉ Ái có chút ngượng ngùng, liền lên tiếng: "Không phải là tôi thấy Tiểu Ái xinh đẹp, muốn thừa dịp cô ấy còn trẻ tuổi tìm kiếm chỗ nơi đỗ tốt sao?" Tống Tả không phục trả lời. Trong lúc mọi người đang bàn tán ồn ào thì ở Hối Thị có một nhân vật hoàng thân quốc thích đột nhiên lâu chưa xuất hiện lại đến. Hoàng thân quốc thích này chính là Tiểu Vương, được Tống Tả đặt biệt danh, nói rằng hắn làm trong công ty này chính là dưới một người trên vạn người. Tiểu Vương chính là thư ký của Cố Dư Sinh. Lúc mọi người thấy hắn đi tới, trong nháy mắt liền im lặng, đứng thẳng kính cẩn chào. Tiểu Vương được Cố Dư Sinh phái tới để họp, nghe mọi người chào hỏi, lễ độ ôn hòa, chào lại từng người, sau đó liền gọi Tần Chỉ Ái, bảo cô đến phòng mình. Tiểu Vương gọi Tần Chỉ Ái đi công tác, sau khi sắp xếp xong xuôi, cầm lấy di động, thỉnh thoảng thoáng qua thời gian, lập tức đến giờ đi họp. Hắn thân thiết cười với Tần Chỉ Ái, bảo cô quay về chỗ mình rồi đứng dậy, tìm văn kiện vào phòng họp. Trước đó, khi Tiểu Vương sắp xếp cho Tần Chỉ Ái công tác, lại nghe hắn thuận miệng đề cập qua một câu, nói là công ty đang được chỉnh đốn lại. Hôm nay đại khái, cuộc họp nói đến nội dung như thế, cho nên thời gian hết sức lâu, đợi đến khi chấm dứt đã gần đến 2 giờ chiều. Lúc giữa trưa, Tần Chỉ Ái vốn có ý chuẩn bị cơm trưa cho Tiểu Vương, nhìn hắn đi ra, lập tức đưa cơm cho hắn. Trước một giây, Tiểu Vương mới vừa đi phòng trà nước, ăn cơm trưa. Sau một giây ở Hối Thị lại có hai khách không mời mà tới. Lần tới này là người xứng với tên gọi hoàng thân quốc thích, Cố Lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu. Tiểu Vương đang lúc ăn cơm, nhìn thấy Cố Lão và Lương Đậu Khấu đến, lập tức buông đũa, rút khăn tay, một bên lau miệng, một bên đi đến nghênh đón. "Cố Lão tiên sinh, Lương tiểu thư." Cố Lão ừ một tiếng, không nói gì thêm, nghiêng đầu, nhìn xung quanh. Hiển nhiên là đang đánh giá công ty mà Cố Dư Sinh mới thu mua. Lương Đậu Khấu kéo cánh tay Cố Lão, không để ý đến nhân viên xung quanh, khe khẽ nói nhỏ và chụp ảnh trộm. Tự nhiên đang hào phóng mỉm cười với Tiểu Vương, mở miệng nói: "Đang ăn cơm sao?" "Vâng, do họp trễ ạ." Tiểu Vương trả lời, ngừng một chút, vội vàng nói: "Cố Lão tiên sinh, Lương tiểu thư, Cố Tổng không có ở công ty." "Tôi biết, là ông nội hôm nay rảnh rỗi, muốn đến công ty đi dạo thôi." Lương Đậu Khấu trả lời ôn hòa, theo sau lại hỏi: "Văn phòng của Dư Sinh là phòng kia sao?" "Dạ phải." Thấy Lương Đậu Khấu nhắc tới như vậy, Tiểu Vương vội vàng làm động tác mời: "Cố Lão, Lương tiểu thư, mời hai người vào văn phòng nghỉ ngơi chốc lát." "Được." Lương Đậu Khấu mỉm cười đáp ứng, trước khi cất bước nhưng nghĩ đến cái gì đó lại ôn nhu mở miệng: "Vương tài xế, anh ăn cơm đi, để Tần thư ký đi theo tôi và ông nội là được rồi." Chương 511. Chờ ngày người quay về. Phần 1. Tiểu Vương không biết việc Lương Đậu Khấu và Tần Chỉ Ái đã quen biết nhau. Nghe cô bỗng nhiên gọi tên Tần Chỉ Ái, vẻ mặt rõ ràng hơi ngạc nhiên, thoáng không thể tin, lên tiếng: "Tần thư ký." "Đúng vậy." Lương Đậu Khấu mỉm cười, dung nhan đẹp như tranh vẽ, rực rỡ tươi đẹp động lòng người, giọng điệu mở miệng cũng như một hồ xuân thủy. "Trước đó không lâu, ở trong suối nước nóng, tôi đã gặp Tần thư ký, nói chuyện với cô ấy thật sự rất hợp." Giải thích xong, Lương Đậu Khấu nghiêng đầu lại hỏi một lần: "Có đúng không?" Hắn chỉ là một người làm công, làm sao dám đắc tội với Cố Lão tiên sinh và Lương tiểu thư. Xem Lương Đậu Khấu ôn hòa hỏi lại lần thứ hai, Tiểu Vương lập tức vội gật đầu không ngừng nói: "Dạ, dạ không thành vấn đề." Sau đó, Tiểu Vương quay đầu, lên tiếng phân phó với Tần Chỉ Ái ngồi trước bàn công tác. Tần thư ký, cô tiếp đãi Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư đi. Ân oán của Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu ở trong văn phòng này, ngoại trừ trong lòng hai cô biết thì người bên ngoài ai cũng không biết. Ngày gặp lại, cô lại muốn đón tiếp, muốn cô đứng chờ Cố lão tiên sinh ở trước cửa. Cô không phải là kẻ ngốc, làm sao mà nhìn không ra là cô ta đang cố ý làm khó dễ mình. Lúc này cô ta lại còn trực tiếp gọi tên cô, chỉ sợ là không có chuyện gì tốt. Ngẫm lại cũng bình thường, Lương Đậu Khấu biết cô trở thành bí thư ký của Cố Dư Sinh, khẳng định là sẽ không từ bỏ ý đồ. Nghĩ đến hôm nay, cô ta lại muốn thị sát công ty là giả, muốn đối phó với cô mới là thật. Nếu là lúc trước cô biết rằng cô sẽ trở thành thư ký của Cố Dư Sinh, nhất định sẽ không đồng ý. Chỉ là khi cô biết thì hợp đồng thực tập đã ký, tiền bồi thường quá lớn, cô không trả nổi. Hiện tại, công việc có thể làm, có thể đi từng bước, xem từng bước. Dưới đáy lòng Tần Chỉ Ái suy nghĩ trong đầu, mới đứng lên, không thành vấn đề, trả lời với Tiểu Vương một tiếng, vâng. Tần Chỉ Ái trước hết dẫn Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu đi vào văn phòng của Cố Dư Sinh, sau khi mời bọn họ mới theo lệ đứng một bên, cung kính lên tiếng hỏi. Xin hỏi Cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư, muốn uống gì không? Ông nội uống trà. Lương Đậu Khấu thuận tay cầm lấy quyển tạp chí trên mặt bàn, lật xem. Tôi uống cà phê. Vâng, vậy xin chờ một chút. Tần Chỉ Ái rời khỏi văn phòng Cố Dư Sinh, mới vừa nhẹ nhàng đóng cửa, chợt nghe tiếng nói nhỏ xì xào bên ban thư ký truyền đến. Trời ạ, người vừa mới đây là nữ thần quốc dân, Lương Đậu Khấu. Cô ấy và đại bốt của chúng ta có quan hệ gì? Hoàng thân quốc thích khách sáo với cô ấy như vậy, cô ấy còn đi chung với Cố lão tiên sinh đến đây, không chừng chính là Cố phu nhân. Ây, khó trách, đại bốt còn chưa có tin tức gì, thì ra đã sớm lén lút nuôi dưỡng nữ thần quốc dân trong nhà. Tần Chỉ Ái rũ mắt, làm bộ như không nghe thấy, đi vào phòng trà nước. Tiểu Vương sau khi phân phó Tần Chỉ Ái dẫn Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu vào văn phòng của Cố Dư Sinh, vốn định quay về phòng trước ăn cơm, nhưng khi đi hai bước cuối cùng vẫn đi đến chỗ an toàn, không ai lui tới, gọi điện cho Cố Dư Sinh. Bên đầu dây Cố Dư Sinh có chút ồn, không ít người đang hét to, giọng điệu hắn mở miệng lại lãnh đạm, Tiểu Vương không nghe rõ. Nhưng nghĩ đến gần đây tâm tình của Cố Dư Sinh vô cùng tệ, cũng không dám hỏi lại lời hắn vừa nói, chỉ có thể tự mình nói to. Dần dần khi hắn nói đến Tần thư ký đang tiếp đãi Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư, thì đầu kia điện thoại của Cố Dư Sinh bỗng quát to lên một tiếng, câm miệng hết cho tôi. Chương 512. Tiểu Vương sợ tới mức tay run lên, di động suýt nữa rơi xuống từ bàn tay. Giây tiếp theo, bên đầu điện thoại kia trong nháy mắt trở nên vô cùng im lặng. Qua đại khái nửa phút, giọng Cố Dư Sinh tùy tiện từ trong điện thoại truyền tới. Cậu vừa mới nói cái gì? Giọng hắn có chút say, hẳn là đã uống không ít rượu. Tần thư ký hiện tại đang tiếp đãi Cố lão tiên sinh và Lương tiểu thư. Tiểu Vương vội vàng nói ra lời vừa mới nói một lần. Hắn sợ Cố Dư Sinh nghĩ mình nhàn hạ, liền bổ sung thêm một câu. Là Lương tiểu thư yêu cầu, nói cô ấy thân với Tần bí thư. Là Tần thư ký sao? Đầu bên kia điện thoại, giọng của Cố Dư Sinh có chút mơ hồ, tựa như đã quên mất Tần thư ký là ai. Qua một lát, hắn ừ một tiếng, nói một câu đã biết, sau đó liền cúp máy. Lúc này, Tần Chỉ Ái thật sự cảm thấy Lương Đậu Khấu và Tưởng Tiêm Tiêm không hổ là chị em họ với nhau, cái cách đối phó người quả thực đều rất giống nhau. Cô đã sớm đoán trước, chuyện cuộc chiêu đãi Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu tuyệt đối sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy. Chính là cô không ngờ tới Lương Đậu Khấu lại sớm ra tay như thế. Chén trà ngon và ly cà phê, chén trà hơi nóng, cô cố ý tìm cái khay để bưng đến văn phòng Cố Dư Sinh. Trước hết lễ phép gõ cửa, đợi giọng nói mời vào dễ nghe, uyển chuyển của Lương Đậu Khấu truyền đến, cô mới đẩy cửa đi vào. Bước chân cô vững vàng đi về phía Cố lão tiên sinh và Lương Đậu Khấu. Lúc cô sắp đến gần bàn trà, cơ thể tao nhã đang dựa vào sofa, vừa ở một bên xem tạp chí, vừa một bên trò chuyện với Cố lão gia, đột nhiên đôi chân kề sát sofa lại vươn về phía chân cô. Theo yêu cầu làm việc, gót giày Tần Chỉ Ái cao 5 ly. Dưới văn phòng Cố Dư Sinh, gạch men bóng loáng rực rỡ, tất cả sự chú ý của cô đều ở trên khay trong tay. một cước của Lương Đậu Khấu quả thực là bất ngờ, không kịp đề phòng. Cả người Tần Chỉ Ái còn chưa kịp phản ứng xem tột cùng đã xảy ra chuyện gì thì cảm thấy dưới chân bị vật gì ngáng ngang lên bổ nhào về phía trước. Theo đó cô mới ý thức được là Lương Đậu Khấu bỗng nhiên vươn chân muốn ngáng chân cô. Cô lão ngồi ở phía trước cô, một cú ngã này, hai ly chất lỏng trên khay trong tay hiển nhiên đều rơi vào trên mặt cố lão. Chén nước trà nóng 100 độ, ly cà phê bằng nước sôi 100 độ cũng đủ làm cho người ta bị bỏng. Cố lão là ông nội của cố Dư Sinh, hai ly chất lỏng này nếu thật sự rơi trên người cố lão, phỏng chừng Tần Chỉ Ái cô, công việc thực tập ở Hối Thị cũng đã hoàn toàn kết thúc. Cô lý giải được suy nghĩ của Lương Đậu Khấu muốn ép cô rời khỏi Hối Thị, nhưng cô không hiểu được vì sao cô ta lại muốn làm cố lão tiên sinh bị thương. Huống chi, cố lão tiên sinh thật sự rất yêu thương Lương Đậu Khấu, thì lúc cô sắm vai cô ta cũng đã rõ. Điều quan trọng là cố lão là thân nhân duy nhất cố Dư Sinh còn lại trên đời này. Cơ hồ trong nháy mắt kia, một khắc Tần Chỉ Ái sắp ngã sấp xuống trên bàn trà, mạnh tay kéo trong tay cái khay lại một cái. Mắt thấy hai ly chất lỏng sắp rơi vào trên người cố lão, lần lượt rơi xuống trên bàn trà. Bởi vì hành động phản xạ có điều kiện, Tần Chỉ Ái thầm nghĩ không muốn làm cố lão bị thương, phản lực như vậy đã khiến cho nước trà và cà phê đổ vào trên người mình. Cảm nhận đầu tiên của cô là trên cổ tay đau đớn một hồi, sau đó liền xỉu ở trên bàn trà. Chương 513. Ngay sau đó, bên tai chuyển đến tiếng vang lẻng sẻng liên hồi. Tần Chỉ Ái cảm thấy cánh tay và trước ngực mình toàn bộ đều bị thấm ướt. Trên mặt bàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, nhiệt độ của nước trà và cà phê rơi xuống, tuy bớt nóng rất nhiều nhưng vẫn mang theo nhiệt độ, khiến cho da thịt cảm thấy từng cơn đau rát. Tần Chỉ Ái ngã xỉu một bên chân bàn trà, cả người đều đau, khiến cho trên trán cô toát một trận mồ hôi lạnh. Cô không nhịn được thở một hơi dài, còn chưa kịp thở xong, bên tai đã chuyển đến tiếng la sợ hãi của Lương Đậu Khấu. Gọi điện thoại cho cố Dư Sinh xong, vừa mới chuẩn bị quay trở về phòng trà nước tiếp tục ăn cơm, thì Tiểu Vương đang lúc đi qua ban thư ký, nghe thấy tiếng la sợ hãi, hắn chưa kịp nghĩ, liền vọt tới trước cửa văn phòng của cố Dư Sinh, đẩy cửa một cái, vội vàng lên tiếng, làm sao? Lời hắn còn chưa nói xong, Lương Đậu Khấu đã nhảy từ trên sofa, giọng điệu cao sợ hãi, muốn hận không thể cho tất cả mọi người trong công ty biết Tần Chỉ Ái đã phạm sai lầm. Tần thư ký, cô muốn làm gì? Tiểu Vương nhíu nhíu mày, vội vàng đóng cửa, chậm rãi đi vào. Hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng gọi cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư, thì Lương Đậu Khấu quay đầu nhìn hắn, sau đó chỉ vào Tần Chỉ Ái đang chật vật gục trên bàn cà trà mà kiện cáo. Vương tài xế, cậu có biết vừa rồi có biết bao nhiêu nguy hiểm hay không? Cô ta bưng cà phê với nước trà nóng bổ nhào về phía ông nội. Nói xong, lập tức Lương Đậu Khấu đi đến trước mặt cố lão, dáng vẻ quan tâm lo lắng. Ông nội, ông có bị thương không? Vừa nói, cô ta vừa ở một bên kiểm tra cố lão, nhìn thấy cổ tay áo cố lão có một vết nước. Đôi mày đẹp liền nhíu lại, lên tiếng chất vấn Tiểu Vương. Vương tài xế, làm sao mà các anh tìm được thư ký như thế này? Chân tay vụng về, anh xem, quả thật làm ông nội bị bỏng rồi. Tiểu Vương nhìn thoáng qua theo chỗ Lương Đậu Khấu chỉ, cũng chỉ dính một chút nước, tình trạng vốn không nghiêm trọng. So sánh góc kia, hiện tại Tần Chỉ Ái đang cố gắng từ trên bàn trà đứng lên, dường như vết thương càng thêm nghiêm trọng. Cổ tay đỏ, đầu tóc rơi bù xù, trước ngực áo toàn bộ đều bị ướt, dính đầy lá trà và cà phê. Hơn nữa, từ tình huống đứng lên của cô, dường như chân cũng bị thương vậy. Tiểu Vương mới không ở trong văn phòng, cho nên cũng không biết đến tụt cùng là xảy ra chuyện gì. Gần đây, Tần Chỉ Ái làm ở công ty đều làm theo lời hắn, làm việc hết sức đáng tin cậy. Lúc ấy bình thường mà nói thì sẽ không xuất hiện sai lầm như thế. Cho dù hiện tại thật sự xảy ra vấn đề, dưới đáy lòng Tiểu Vương vẫn hơi thiên vị cho Tần Chỉ Ái. Hắn biết trình độ cố lão tiên sinh dung túng Lương Đậu Khấu, cưng chiều không giới hạn. Nếu Lương Đậu Khấu thật sự so đo chuyện này thì không phải đảm bảo là cố lão tiên sinh sẽ không thật sự khai trừ Tần Chỉ Ái. Hiện tại cố tổng không ở đây, hắn cũng không có quyền lợi gì, không giữ được cô. Nghĩ đến đây, Tiểu Vương nhìn ra được Lương Đậu Khấu muốn chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn vội vàng nhận sai trả lời. Cố lão tiên sinh, Lương tiểu thư thật sự có lỗi. Vương tài xế, cậu có lỗi gì? Người làm sai không phải là cậu. Lương Đậu Khấu cầm khăn tay săn sóc ôn nhu, lau đi lau lại cổ tay áo vốn đã không còn một nửa vết xước của cô lão. Ý ngụ ý là đầu sỏ gây nên chuyện này là Tần Chỉ Ái, người nên giải thích mới chính là cô. Chương 514. Tiểu Vương bị chặn ngang không nói được, dừng trong chốc lát nhìn về phía Tần Chỉ Ái, chuyển cho cô một ánh mắt ý bảo cô nhanh chóng nói lời xin lỗi, việc này sẽ nhanh trôi qua. Trong này chỉ có hai người, Tần Chỉ Ái và Lương Đậu Khấu, biết rằng cô là người vô tội, nhưng khi cô nói ra chỉ sợ cũng không có người tin, huống chi cô lại chỉ là một nhân viên thực tập, làm sao mà có năng lực đấu với Lương Đậu Khấu có cô lão làm chỗ dựa. Huống chi ánh mắt kia của Tiểu Vương rõ ràng là ám chỉ với cô, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt, chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Tần Chỉ Ái nhanh tay nắm chặt thành quyền, suy nghĩ, cúi đầu về phía cố lão tiên sinh lên tiếng: cố lão, thật xin lỗi. Cố lão tiên sinh vốn không bị thương, ông đã sống nhiều tuổi như vậy, lúc trẻ là người không tính toán chi li, hiện tại về già lại càng không thể so đo với một cô gái nhỏ. Mắt thấy Tần Chỉ Ái giải thích, không chút do dự liền phất phất tay tỏ vẻ quên chuyện này đi. Tiểu Vương nhìn thấy cố lão không có nửa phần khẩu khí so đo, hắn sợ Lương Đậu Khấu lại có tâm tư, lập tức mở miệng nói với Tần Chỉ Ái, muốn nhanh đẩy cô rời khỏi chỗ thị phi này. Tần thư ký, cô xem hiện tại cô có dáng vẻ gì, nhanh đi ra ngoài đi, chỉnh trang lại mình. Tần Chỉ Ái hiểu ý tứ của Tiểu Vương, cô liền trả lời vâng, rồi xoay người muốn rời khỏi. Lương Đậu Khấu làm sao có thể bỏ qua, cô đến hối thị chính là muốn đuổi Tần Chỉ Ái. Tuy rằng một chiêu vừa rồi của cô ta không thể khiến nước nóng rơi vào người ông nội, đạt được kết quả theo dự đoán, nhưng dù sao cô ta cũng phạm lỗi sai, nếu lúc này bỏ qua thì không biết đến khi nào mới làm được. Lương Đậu Khấu vào một khắc Tần Chỉ Ái mới nhấc bước chân, nhanh mở miệng nói: chờ một chút. Tần Chỉ Ái dừng chân, Lương Đậu Khấu tiếp tục mở miệng: Tần thư ký, cô xem làm bẩn phòng này, cứ như vậy mà đi à? Thì có chút là không thích hợp đâu. Vệ sinh văn phòng cho dư sinh, hẳn cũng là một thư ký cô phụ trách. Cô không mau dọn dẹp nơi này cho sạch sẽ, tránh lúc nữa dư sinh đến, nhìn thấy nơi này bẩn mà tức giận. Tình huống bây giờ của Tần thư ký cũng không thích hợp, để tôi dọn dẹp cho. Tiểu Vương nói xong liền đi đến toilet, cầm lấy khăn lau và rẻ lau nhà đi ra. Vương tài xế, dư sinh trả nhiều tiền cho cậu như vậy, không phải để cậu quét dọn vệ sinh chứ? Lương Đậu Khấu nhẹ nhàng chậm rãi hỏi lại Tiểu Vương một câu, sau đó nghiêng đầu nhìn về phía cố lão. Hơn nữa, Vương tài xế, dư sinh cũng không chỉ có một nữ thư ký, nhưng hình như cậu bảo vệ cô ta quá rồi. Cũng chỉ là một thư ký này thôi à? Vì sao? Tiểu Vương bị Lương Đậu Khấu hỏi đáp, lòng thoáng rơi lộp bộp, sau đó liền hiểu được câu nói cuối cùng của cô hình như là đang nói cho hắn nghe, kỳ thực là muốn nói cho cố lão tiên sinh nghe. Câu này rõ ràng khiến cố lão tiên sinh nghĩ đến Tần Chỉ Ái là thư ký đặc biệt, mà có thể khiến hắn, tức là Tiểu Vương, đối đãi đặc biệt như vậy, tất nhiên là cố dư sinh bị bày đặt mưu kế. Không phải là nói rõ cho cố lão tiên sinh quan hệ của Tần Chỉ Ái và cố dư sinh không bình thường hay sao? Cố lão tiên sinh thích Lương Đậu Khấu như vậy, làm sao chịu được chuyện cố dư sinh có quan hệ với người phụ nữ không rõ ở bên ngoài? Theo suy nghĩ trong đầu Tiểu Vương, hắn rõ ràng nhìn thấy cố lão tiên sinh bởi vì lời giải thích thay cho Tần Chỉ Ái của hắn vừa rồi mà mi tâm giãn ra, nay lại từ từ nhíu chặt. Hết chương 514. Hết tập 29.